Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Tô Minh Ngọc tâm động. Trương Dịch một phen to gan ngôn loạn. Tại bây giờ lúc này có thể nói là kinh hãi thế tục. Bởi vì Amazon sớm giết vào Hoa Hạ, nương tựa theo hùng hậu tư bản vượt lên trước lũng đoạn trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực thị trường. Bởi vì thành công của nó cùng kích thước khổng lồ, dẫn đến về sau muốn xử lý cái nghề này người đều có một cái chung nhận thức. Cái kia chính là điện thương nghiệp đi đều là cao đoan lộ tuyến. Cho nên, Amazon phía trên chưa từng có sơn trại hàng lởm. Amazon phía trên giá cả đắt đỏ hàng hóa, cũng đã trở thành phân chia người nghèo cùng người giàu có rõ ràng tiêu chí. Nhà ai muốn là 3 ngày 2 đầu có thể thu đến một phần chuyển phát nhanh, đều sẽ bị hàng xóm hâm mộ vạn phần. Thậm chí có ít người vì phô bày giàu sang, cố ý chính mình cho mình gửi đồ vật, mà những cái kia người bình thường, tuy nhiên cũng không phải nói mua không nổi chính phẩm hàng chợ. Thế nhưng là nếu như bọn họ cái gì đều mua thẻ bài, ít ỏi tiền lương cũng là giật gấu vá vai. Sau đó, bọn họ thì cáo biệt mua qua Internet, chỉ có thể đi hàng vỉa hè mua một số A hàng. Đây mới là Trương Dịch đem sơn trại mang lên điện thương nghiệp bình đài nguyên nhân. Cũng không phải là cách làm của hắn sẽ để cho sơn trại tràn lan, mà chính là sơn trại tồn tại bắt nguồn từ quốc tình cùng dân sinh. Nếu là liền đồng dạng dân chúng đều có thể theo võng thượng mua được hàng đẹp giá rẻ hàng hóa, vì sao không phải lợi quốc lợi dân đại sự? Chúng ta có thể hay không bị La Nao khởi tố? Đồng thời bởi vì ảnh hưởng này nhãn hiệu hình tượng, Chu Bỉ Đắc không yên lòng hỏi. Trương Dịch hai tay một đám. Vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua. Có lẽ có thể nói kiếp trước kinh lịch để hắn thấy được khởi tố kết quả. Nước ta sơn trại có nhiều lắm. Người gặp qua những cái kia tiểu thương phiến bị khởi tố qua sao? Lại nói, cho dù là đi theo quy trình, bằng vào chúng ta cường đại luật sư đoàn đội, kéo cũng có thể kéo cái 3-5 năm. Đến lúc đó thắng tốt nhất, coi như thua cũng đỉnh bồi thường nhiều cái 300-500 vạn. Chút tiền ấy, ta tiêu đến lên. Trương Dịch một mặt gian thương nụ cười. Chu Bỉ Đắc hít sâu một hơi. Nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Cái này lão tổng, so hiện tượng bên trong lợi hại. Đối với Chu Bỉ Đắc lo lắng, cái kia chính là tụ bảo bồn sẽ không trở thành sơn trại hàng giả đại danh từ. Trương Dịch lại không lo lắng chút nào. Hắn đối Chu Bỉ Đắc giải thích nói, người nhìn cổ đại nông dân khởi nghĩa quân, rất nhiều đều là đám dân quê xuất thân, về sau làm hoàng đế, như cũ sẽ cho mình đi lên tìm một cái châu tất tổ tông. Chúng ta trước làm lớn làm mạnh, đem quy mô làm, sau đó lại giảng quy củ. Có câu nói rất hay, kho lẫm đủ mà biết rõ liêm sỉ, giữ ấm mới có thể tư dục sao mà. Chu Bỉ Đắc lúc này đã vô cùng bội phục Trương Dịch. Bởi vậy nghe được Trương Dịch thuyết pháp này, lập tức giơ ngón tay cái lên nói ra. Cao, ngài thật sự là cao. Hướng Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc giảng thuật xong chính mình bố cục ý nghĩ về sau, Trương Dịch nói mồm mép đều phát khô. Nhấp một hớp nước khoáng về sau liền để chính bọn hắn đi sau khi hoàn thành công tác. Vẫn là câu nói kia. Hắn Trương Dịch chỉ có thể bố cục đại phương hướng, mà không am hiểu chi tiết nhỏ. Điểm này, tự nhiên là giao cho người chuyên nghiệp mới đi làm. Ngài yên tâm, ta lập tức thì an bài thủ hạ người đi làm. Ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Lúc này Chu Bỉ Đắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động đến đỏ mặt tía tai. Trương Dịch một phen mở ra hắn tân thế giới cửa lớn. Tuy nhiên ngay từ đầu cảm thấy Trương Dịch cách làm có chút cấp thấp. Thế nhưng là nghe xong Trương Dịch tất cả lời nói về sau, hắn thì xóa bỏ tâm bên trong loại ý nghĩ này. Hắn cũng là được chứng kiến điện thương nghiệp quật khởi năm tháng vàng son. Thấy qua trong nước vô số to to nhỏ nhỏ điện thương nghiệp bình đài, đã từng mọc lên như nấm đồng dạng quật khởi. Có thể sau cùng đều bị cường đại Amazon nguyên một đám nghiền ép chết. Bởi vì bọn họ cách làm tất cả đều là gò bó theo khuôn phép, dọc theo Amazon cũ đường đi tới, sau cùng đương nhiên chơi không lại Amazon. Thế nhưng là Trương Dịch lại mở ra lối riêng, lấy cùng Amazon ngược lại phương thức đến vận hành. Phương pháp này, hắn cảm thấy có thể thực hiện. Chu Bỉ Đắc hào hứng mang theo laptop chạy ra ngoài. Phải lập tức an bài thủ hạ người bắt đầu công tác. Trong văn phòng chỉ còn lại có Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc hai người. Rất lâu không thấy, Tô Minh Ngọc vẫn như cũ xinh đẹp rung động lòng người. Chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta cổ họng đại động. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Trương Dịch khẽ cười nói. Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm Trương Dịch. Trong ánh mắt lóe ra thưởng thức cùng sùng bái quang mang. Đó là nồng đậm ái mộ chi ý. Là nữ nhân đối cường giả sùng kính chi tình chuyển biến mà đến ái mộ. Nàng là một cái tuyệt thế thương nghiệp thiên tài. 18 tuổi theo Harvard Thương học viện lấy được thạc sĩ học vị. Về sau trằn trọc trong ngoài nước ba nhà đại hình xí nghiệp. Đều làm ra qua vô cùng ưu dị thành tích. Theo đạo lý tới nói. Nàng đã thấy tài chính cá sấu lớn cùng thương nghiệp kiêu tử tối thiểu có 3 chữ số. Thế nhưng là tại những người này bên trong. Chỉ có Trương Dịch để cho nàng có động tâm cảm giác. Đây là bởi vì gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trương Dịch dáng dấp đẹp trai. Vô cùng chân thực. So Trương Dịch có tiền có năng lực đồng dạng đều là 70-80 tuổi lão đầu tử. Mà so Trương Dịch đẹp trai giới thương nghiệp bên trong cơ bản không có. Trương Dịch là muốn năng lực có năng lực. Muốn nhan trị có nhan trị. Cái kia nữ nhân có thể không thích. Cho dù là lòng cao hơn trời Tô Minh Ngọc. Cũng khó có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Huống chi bây giờ tại nàng cái này nữ cường nhân trong mắt. Trương Dịch là có thể trên mình cái kia nam nhân. Thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Tô Minh Ngọc đi đến Trương Dịch trước người. Ôn nhu nói xin lỗi. Bộ dáng này nếu là bị trong công ty những người khác nhìn đến. Khẳng định sẽ dọa đến cái cằm rơi xuống. Bởi vì băng sơn ma nữ Tô Minh Ngọc cùng thì lộ ra qua như thế ôn nhu bộ dáng. Ngày bình thường nàng cho dù là cười. Cũng giống là ma nữ mỉm cười. Khiến người ta vừa sợ diễm lại hoảng sợ. Nàng cúi đầu, nhỏ khẽ mím môi môi. Vừa nghĩ tới trước đó vài ngày. Nàng còn đang vì Trương Dịch không chịu về đến giúp đỡ mà tức giận. Nàng thì vô cùng hổ thẹn. Ai, Tô Minh Ngọc à Tô Minh Ngọc. Ngươi làm sao có thể hoài nghi Trương Dịch đâu. Hắn tuy nhiên không tại tập đoàn. Nhưng là đã vì chúng ta đã suy nghĩ kỹ các mặt sự tình. Chỉ sợ không biết phế đi bao nhiêu tâm tư a. Trương Dịch biết nàng nói là chuyện gì, cho nên ho khan một tiếng. Vân Đạm Phong khinh nói ra, tính không được cái gì. Dù sao thành công trên đường, không thiếu được muốn giải đầy mồ hôi. Minh Ngọc, người nguyện ý bồi ta cùng một chỗ thật tốt làm sao? Hắn một mặt chân thành nhìn qua Tô Minh Ngọc nói, cái này cúi đầu nhìn xuống thâm tình ánh mắt. Để Tô Minh Ngọc trong nháy mắt tim đập rộn lên, khuôn mặt ửng đỏ, nguyên lai, ma nữ tại động tình thời điểm cùng tiểu nữ nhi không có gì khác biệt. Cũng sẽ mắt như nước trong, trong mắt chứa làn thu thủy, ta hy vọng tại ta con đường thành công phía trên, người có thể một mực làm bạn ta hai bên. Trương Dịch lại lần nữa phát khởi thế công, suy nghĩ một chút tương lai của chúng ta. Chúng ta cộng đồng đem Thịnh Thế Tập đoàn chế tạo thành toàn thế giới cường đại nhất công ty. Để việc buôn bán của chúng ta làm lượt toàn thế giới. Tô Minh Ngọc trong mắt, ánh sáng càng ngày càng đậm. Thành làm một cái cả thế gian đều chú ý nữ cường nhân. Thương nghiệp nữ vương, leo lên nước Mỹ Time Magazine trang bìa. Đây là nàng mơ ước lớn nhất. Trương Dịch thuận thế kéo hai tay của nàng. Ôn nhu nhìn qua nàng. Ta không phải một cái ái mộ danh lợi người, nhưng là ta nguyện ý tại phía sau ngươi ra sức, để ngươi trở thành lớn nhất ngăn nắp chói mắt cái ngôi sao kia. Tô Minh Ngọc lúc này sợ ngây người, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Trương Dịch lời nói này ý tứ, lại là muốn làm người giật dây, để cho mình ra tận danh tiếng sao. Cái này làm sao có thể, tài hoa của ngươi là thiên hạ vô song. Ngươi cần phải so ta được đến càng nhiều vinh hạnh đặc biệt. Tô Minh Ngọc vội vàng nói. Trương Dịch lại kiên định lắc đầu. Không, chỉ cần có thể đứng tại sau lưng ngươi liền tốt. Thế nhân không cần nhận biết ta Trương Dịch. Bởi vì ta có ngươi tại. Có ngươi làm ta người phát ngôn như vậy đủ rồi. Trương Dịch một mặt ôn nhu vuốt ve Tô Minh Ngọc mặt. Bảo bối, ta cũng không phải ngươi a. Tuy nhiên trên lý luận ta một bộ, nhưng muốn là quá làm náo động, về sau khẳng định sẽ rất phiền phức. Cho nên ngươi liền hảo hảo coi ta làm thuê người. Tốt thư ký, cho ta kiếm tiền là được rồi. Bộ dạng này ta liền có thể hưởng thụ có việc thư ký làm. Không có việc gì gờ thư ký nhàn nhã sinh sống. Trương Dịch tâm lý tính toán đánh phi thường tốt. Mỹ nhân cùng thủ hạ đắc lực tốt nhất có thể một thanh thu hết. Sau đó chính mình thư thư phục phục qua phú hào sinh hoạt. Đến mức xuất đầu lộ diện. Hắn vốn là không thích. Đến lúc đó sinh ý làm lớn. Người người đều biết hắn hình dạng thế nào. Muốn đi trong đại học phao học sinh muội đều tốn sức. Nói không chừng còn có cái gì tiếp thị số lấy danh nghĩa của mình đi phát độc canh gà. Nói thí dụ như, nam nhân nhất định muốn cương mãnh gạch dưới Trương Dịch. Hoặc là, nam nhân không thể nói không được gạch dưới Trương Dịch. Vậy coi như không phải Trương Dịch muốn sinh hoạt rồi. Tô Minh Ngọc tâm triệt để bị hòa tan. Trên đời này lại có nam nhân vì nàng làm ra hy sinh lớn như vậy. Đây không phải thích lại là có cái gì. Nếu như cái này cũng không tính là thích. Cái kia nàng còn có cái gì đợi thật lâu đợi. Tô Minh Ngọc, chính là cái này nam nhân. Nàng nhất định là ngươi chân mệnh thiên tử. Tô Minh Ngọc ánh mắt ôn nhu như nước. Tại nội tâm bên trong xác nhận nói ra. Sau nửa giờ, Tô Minh Ngọc mới từ trong văn phòng đi ra ngoài. Nàng tuy nhiên nỗ lực để cho mình khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng là trên mặt đỏ ửng cùng xốc xếch sợi tóc lại chưa kịp che giấu tốt. Nói rõ trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hốt hoảng. Vừa mới trong phòng làm việc, kém một chút thì, may mắn nàng còn biết nơi này là ở công ty. Còn có rất nhiều trọng yếu công tác muốn làm, bằng không thật làm cho Trương Dịch đạt được. Hít sâu một hơi về sau, Tô Minh Ngọc bước nhanh đi hướng nhà vệ sinh. Nàng cần muốn thu thập một chút tâm tình của mình. Trương Dịch thì là một người bị lưu tại to lớn trong văn phòng. Nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ quái vật lớn thiên hải thành phố. Lại nhìn một chút trên mặt bàn cái kia hình trái tim mông ấn. Khóe miệng lộ ra tùy ý nụ cười. Giống Tô Minh Ngọc năng lực như vậy xuất chúng nữ cường nhân. Cũng bị hắn chỗ chinh phục. Tuy nhiên vừa mới không có cuối cùng được tay. Thế nhưng là Trương Dịch nhìn ra được. Nàng đã bị chính mình chắc tuyệt tài năng mới cảm động. Không khoảng cách tiếp xúc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn sẽ không nóng vội. Dù sao hiện tại, hắn còn đến dựa vào Tô Minh Ngọc đến giúp hắn bố cục điện thương nghiệp sự tình. Lần sau, chính là mình văn phòng tổng giám đốc tấm kia to lớn bàn gỗ từ đàn con. Hắn đẩy ra cửa ban công đi ra ngoài. Một đường lên gặp phải không ít thịnh thế tập đoàn nhân viên. Thế nhưng là không có bất cứ người nào biết thân phận của hắn. Cái này tòa nhà lớn như cùng một con sắt thép cự thú. Vượt qua 2.000 tên nhân viên tại nội bộ đồng thời công tác. Khác biệt ngành người nếu là không có trong công tác tới lui. Căn bản sẽ không nhận biết lẫn nhau. Cho nên, bọn họ cũng không biết mình vừa mới thì cùng thịnh thế tập đoàn vị kia thần bí tổng giám đốc Trương. Dịch gặp thoáng qua, Trương Dịch đi ra thịnh thế tập đoàn cao ốc về sau. Tô Minh Ngọc thì dẫn theo thủ hạ đoàn đội, bắt đầu lấy hắn lý niệm chế tạo lần nữa phương án. Ai cũng không biết, tại Thiên Hải thành phố 300 cây số bất ngờ cái không đáng chú ý nho nhỏ huyện cấp khu vực. Một trận đủ để phá vỡ hoa hạ điện thương nghiệp lĩnh vực kịch biến chính đang lặng lẽ phát sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.